Thánh Vương người làm Ezith Phong chương 901 Chư Thiên Bí Ma Tông Chủ. Tốt rồi. Diệp Vô Đạo. Chúng ta người sáng mắt không nói tiếng lóng. Ngươi đã nhận được Di Hoa Cung Chủ sủng ái. Cùng nàng song tu. Toàn thân khí công đã đạt tới lô hỏa thuần thanh cảnh giới. So về tại đang tiên giới liên minh hộ đạo thời điểm. Quả thực là cách biệt một trời. Coi như là đã luyện hóa được đâu xuất thiên bổn nguyên. Cũng không kịp hiện tại 1/10. Dương Kỳ ngừng lại một chút cho nên. Ngươi khẳng định biết rõ Di Hoa Cung Chủ cụ thể tu vi như thế nào trên người có một mấy thứ gì đó pháp bảo bây giờ có thể lượng cùng ý chí đến cái gì trình độ ở những vật này. Đều muốn hết thảy nói cho ta biết mới có thể. Bằng không. Ta cái gì cũng không biết. Không có khả năng liên hợp ngươi đi đối phó Di Hoa Cung Chủ. Điểm này tự nhiên sẽ nói cho ngươi biết. Bất quá hiện ở chỗ này không phải chỗ nói chuyện. Di Hoa Cung bên trong. Khắp nơi đều là bẫy dập cùng cấm chế. Nói không chừng đã bị người khác nghe xong đi ra ngoài. Chúng ta nhất định phải rời khỏi cái này Di Hoa Cung. Đến địa phương khác. Mới có thể đối với ngươi nói rõ ràng. Huống hồ ngươi người này giảo hoạt vạn phần. Vạn nhất đem chuyện của ta nói đi ra ngoài. Nói cho Di Hoa Cung cao tầng. Lại nói ta âm mưu mưu hại Di Hoa Cung chủ. Khiến cho ta chết không có chỗ chôn. Điểm này ta nhưng lại không thể không phòng bị. Diệp Vô Đạo trên mặt lần nữa hiện ra âm trầm dáng tươi cười. Ừ Dương Kỳ sững sờ. Sau đó nở nụ cười ha ha. Diệp Vô Đạo. Ngươi cuối cùng là so với trước kia thông minh rất nhiều. Rõ ràng biết rõ tâm tư của ta. Không có sai. Ta đích thật là muốn lấy được ngươi âm mưu mưu hại Di Hoa Cung chủ căn cứ chính xác theo. Giao cho trong nội cung cao tầng. Như vậy ngươi sẽ tao ngộ đến lớn nhất nguy cơ. Hừ nói như vậy. Ta liền ngọc thạch câu phần. Đem ngươi có được chư thần ấm ký sự tình nói ra. Bằng vào cái này công lao ta sẽ đối với Di Hoa Cung chủ nói. Là vì thám thính trên người của ngươi bí mật. Cùng ngươi hư dĩ ủy xà. Ngươi cho rằng bằng vào chuyện này công lao. Di Hoa Cung chủ sẽ tin tưởng ta còn là nhớ ngươi Diệp Vô Đạo tựa hồ đã sớm nghĩ kỹ đối sách. Đối phó Dương Kỳ loại người này. Hắn bây giờ là cẩn thận từng ly từng tí. Sợ xảy ra vấn đề gì. Đều là mưu kế thâm sâu. Diệp Vô Đạo người này quả nhiên là tinh minh rồi vô số lần. Đây tuyệt đối là ý chí tấn thăng đến đạt cấp chấn động trình độ. Bất luận cái gì mọi cử động đem ta tại trong lòng trạng thái. Người này quả nhiên là tấn chức rồi. Xem ra coi như là của ta chân thân hàng lâm xuống. Vẫn như cũ là rất khó đem hắn bắt. Thậm chí còn chiến thắng hắn không được. Nhiều nhất là địa vị ngang nhau mà thôi. Dương Kỳ trong nội tâm trầm tư một chút. Chầm rãi nắm chắc cái này Diệp Vô Đạo tu vi cùng khí tức. Nghĩ một lát nhi. Trông thấy Diệp Vô Đạo thần sắc hơi có chút không kiên nhẫn tốt. Chuyện này như vậy bỏ qua. Ta sẽ không mật báo. Ngươi hóa giải được vừa đúng. Ta cũng không muốn làm cho thông thần cổ lộ bên trên người biết rõ ta có được chư thần ấm ký. Như vậy ta sẽ trở thành cái đích cho mọi người chỉ trích. Mỗi người tìm khắp ta không phải thú vị. Hừ Diệp Vô Đạo lúc này mới gật gật đầu ngươi không đúng ta thi triển âm mưu dụ kế. Đem bổn công tử ép lên tuyệt lộ. Bổn công tử tự nhiên sẽ không cùng ngươi không chấp nhận. Chư thần ấm ký loại tin tức này. Người biết càng ít càng tốt. Ta đã dò xét nghe rõ ràng. Để tỏ lòng thành ý. Sẽ nói cho ngươi biết. Cái này Di Hoa Cung chủ cùng thế giới tương lai. Ngạo Thiên Thủ Lĩnh quan hệ rất không tầm thường. Ngạo Thiên Thủ Lĩnh đã từng cùng nàng tại đang thông thần cổ lộ bên trong. Sóng vai chiến đấu qua. Rất có thể là tình nhân cũ. Ngươi đã nhận được một khối chư thần ấm ký. cái kia ngạo thiên trên thân thể, khẳng định còn có khối thứ hai chư thần ấm ký. Chúng ta cũng chưa chắc không thể thừa lúc cơ hội này, cướp lấy đến mặt khác một khối chư thần ấm ký. Ha ha, Dương Kỳ nở nụ cười, chuyện này ngươi nói hay lắm. Trên thực tế tâm tư của ngươi, có phải hay không nghĩ đến, ngay cả ta chư thần ấm ký cùng một chỗ cướp đoạt rồi, thành tựu ngươi thần uy tối cao. Chuyện này mọi người lòng dạ biết rõ. Diệp Vô Đạo trên mặt hiện hiện ra rét lạnh, trên thực tế, ngươi nếu có cơ hội, cũng sẽ không bỏ qua của ta, nhất định sẽ đem ta chém giết. Chúng ta chỉ là lợi dụng lẫn nhau mà thôi. Còn thật có thể đủ chân thành đoàn kết hợp tác, liền xem ai thủ đoạn mạnh, bổn sự lớn, có thể đạt được cơ hội mà thôi. Nói hay lắm, Diệp Vô Đạo, ta cùng với ngươi chơi đùa. Dương Kỳ nói, bất quá, liền bằng vào chúng ta hiện tại hai người thủ đoạn, coi như là ta chân thân hàng lâm, cũng không thể nào là Di Hoa cung chủ đối thủ. Bất luận cái gì âm mưu tại đang thực lực tuyệt đối trước mặt, đều là một giấc mơ. Đối với cái này một điểm, ngươi không phải không biết. Cho nên, ta muốn dẫn ngươi đi ra ngoài. Đương nhiên không có khả năng chỉ có hai người chúng ta. Chúng ta còn muốn kéo lên càng nhiều nữa pháo hôi, đối phó Di Hoa cung chủ. Diệp Vô Đạo cười cười, tại nơi này trong cổ mộ, vô số thông thần cổ lộ phía trên cường giả, bị Di Hoa cung xếp nhà diệt tộc. Những người kia đều là muốn báo thù rửa hận. Ta liền liên hệ rồi một ít cường giả, đến lúc đó bọn họ đều là pháo hôi, cùng một chỗ liên thủ, nhất định có thể đối với Di Hoa cung chủ tạo thành tổn thương. A, Dương Kỳ tựa hồ không ngờ rằng Diệp Vô Đạo rõ ràng còn có thủ đoạn như vậy. Mới ngắn ngủn tiến vào Di Hoa cung sâu bên trong một năm thời gian, chẳng những khí công tiến nhanh, nhưng lại liên lạc rất nhiều phản Di Hoa cung người. Nhất định là mọi việc đều thuận lợi, mượn nhờ những người kia, đã nhận được không ít chỗ tốt. Người này trên người chỉ sợ còn có một chút không muốn người biết ẩn tàng thủ đoạn. Ta liền đến xem, rốt cuộc là một những người nào. Dương Kỳ gật gật đầu, cùng Diệp Vô Đạo hóa thành hai đạo cầu vồng, ra Di Hoa cung. Hiện tại hai người địa vị khá cao, nhất là Diệp Vô Đạo địa vị, căn vốn có thể tại đang Di Hoa cung sâu bên trong ra vào tự do, không có người sẽ ngăn trở hắn. Đúng rồi, ta liên hợp một ít nhân vật đều là hung thần áp sát, có thậm chí đã vượt qua ta. Ngươi như vậy cảnh giới đi thấy bọn họ chỉ sợ là có một ít không thỏa đáng a. Thực lực quá mức nhỏ yếu, sẽ đối với ta tạo thành mặt trái ảnh hưởng. Không bằng đem ngươi chân thân hiện hiện ra mới có thể áp đảo những cái này hung thần áp sát. Diệp Vô Đạo lành nghề đi trong quá trình thản nhiên nói. Dương Kỳ biết rõ hắn là muốn câu dẫn ra đến chính mình chân thân, nhưng là làm sao có thể, hắn chân thân không có khả năng chỗ vì loại nào đó hoàn cảnh nguy hiểm. Hiện tại Diệp Vô Đạo đang đợi hắn chân thân xuất hiện về sau, hoàn toàn có thể phong tỏa vạn giới vương đồ thông đạo, khiến cho hắn không cách nào nữa độ trở về. Cái này ngươi yên tâm, đến lúc đó ta thi triển đi ra một ít thủ đoạn, những cái kia hung thần áp sát cũng không dám xem thường ta. Hắn quan sát đến Diệp Vô Đạo biến hóa, Diệp Vô Đạo trên mặt cũng không có gì biến hóa đặc thù, khôi phục tỉnh táo. Dương Kỳ, ta dần dần dò xét điều tra ra thực lực của ngươi rồi, ngươi không dám ở trước mặt của ta hiện hiện ra chân thân. Thực lực chân chính nên tại đang ta phía dưới. Hắc hắc, bởi như vậy, ta thì càng có nắm chắc đối phó ngươi rồi. Không có vạn giới vương đồ cùng chư thần ấm ký, ngươi là không đáng một xu. Diệp Vô Đạo suy tính. Hai người cứ như vậy lục đục với nhau, ra Di Hoa cung. tại đang đại mộ sâu bên trong đường hành lang bên trong xuyên thẳng qua. Cái này đại mộ sâu bên trong đường hành lang, thiên biến vạn hóa, hiện hiện ra bất đồng thế giới. Có thế giới so với 33 đẳng cấp tiên giới còn muốn lớn hơn nhiều. Cây xanh râm mát, nguyên khí tùng bồi, trong đó sinh trưởng sinh linh. Còn có thông thần cổ lộ bên trên mạnh đại môn phái, hoặc là trong đại mộ ban đầu cổ sinh vật, các loại vị diện đều hiện hiện ra. Dương Kỳ hiện tại còn không cách nào thăm dò toàn bộ đại mộ đến cùng có bao nhiêu. Thậm chí hắn biết rõ, chính mình bất quá là đại mộ địa phương nông cạn nhất, căn bản không có xâm nhập trong trung tâm. Diệp Vô Đạo, ngươi tiến nhập cái này trong đại mộ một năm, không biết thăm dò đi ra thứ gì đó không, vậy Di Hoa cung cái kia cung chủ khẳng định biết rõ đại mộ không ít bí mật. Biết rõ cái này đại mộ lai lịch không, Dương Kỳ một mặt bay vút, một mặt thử thăm dò hỏi. Không biết Diệp Vô Đạo lạnh lùng trả lời, cái này đại mộ chính là so với vạn giới vương đồ càng tồn tại vĩ đại. Rất có thể liên lụy đến thần giới một ít bí mật vĩ đại. Di Hoa cung chủ là nhân vật cỡ nào tuy rằng lợi hại, nhưng là cả thần đều là. Làm sao có thể tìm hiểu được đại mộ thấu đáo, bất quá cái này đại mộ có thể cải biến toàn bộ thời đại tiên đạo bố cục. Kỳ thật Di Hoa cung tại đang thông thần cổ lộ bên trên, tuy rằng là môn phái nhất lưu, bất quá cũng không coi là siêu nhất lưu. Ta từng nghe đắc từng nói qua, thông thần cổ lộ bên trên siêu môn phái nhất lưu một mực không có xuất hiện. Bất quá tựa hồ tại đang thăm dò đại mộ chỗ càng sâu trung tâm, không có có thời gian ở bên ngoài đến tranh quyền đoạt lợi. Chỉ cần thăm dò đến cái này đại mộ chính thức huyền bí, cho dù là một phần vạn cũng có thể thành tựu chư thần. Một mặt nói chuyện với nhau, lẫn nhau thăm dò, một mặt phi hành, thiên hồi bách chuyển. Diệp Vô Đạo tựa hồ tại đang trong cổ mộ quen việc dễ làm. Trọn vẹn một ngày một đêm về sau, đã nhìn thấy trước mắt xuất hiện một cái vị diện khổng lồ. Vị kia mặt sâu bên trong vô số đại khí bao chìm nổi, lại là thế giới nguyên mẫu. Đây là một cái thế giới lâm. Một khi đại khí bao diễn hóa thành thế giới vị diện, thì có năng lượng khổng lồ phóng thích. Thậm chí Dương Kỳ có thể thấy, ở chỗ này, dày đặc cử đại khí phao, có tựa hồ hấp đủ năng lượng, liền mãnh liệt một chút bay ra ngoài. Diễn biến đã trở thành một cái cử đại thế giới nguyên mẫu, bay vào đường hành lang sâu bên trong. Thế giới chi lâm, Dương Kỳ thản nhiên nói, ở chỗ này, ta có thể cảm nhận được một cổ khổng lồ khởi nguyên thần lực. Rất không tồi, lợi hại. Nơi này chính là trong đại mộ một chỗ khởi nguyên chi địa. Một ít vị diện cùng thế giới, ngay ở chỗ này ngưng tụ thành hình thể, sau đó đã bay đi ra ngoài. Cuối cùng tại đang đường hành lang một ít trên vách tường bám vào, mọc rễ nảy mầm. Cho nên tại đây phi thường thần bí, sức mạnh khổng lồ. Hơn nữa thế giới chi lâm sâu bên trong, quả thực là khổng lồ mê cung, căn bản không dễ dàng tìm kiếm. Là bí mật hội nghị nơi tốt. Diệp Vô Đạo rõ ràng đã tìm được một chỗ như vậy, Dương Kỳ thật ra cảm thấy đặc biệt hiếu kỳ. Hắn lói lên, đi theo Diệp Vô Đạo tiến nhập ở trong đó. Tại đang dày đặc đại khí phao sâu bên trong, tiến nhập một cái đại khí phao bên trong, lặng lặng cùng đợi. Cái này đại khí phao có 30 đẳng cấp tiên giới lớn, trong đó đã diễn biến đi ra thiên sơn vạn thủy, các loại nguyên thủy rừng rậm, thậm chí còn có một chút thiên tài địa bảo ở trong đó. Bất quá tựa hồ thiên địa biến hóa cửa ải cuối cùng còn không có biến hóa, các loại quy luật còn ở vào một loại trạng thái hỗn loạn. Thu thu thu thu thu thu, chờ đợi trong chốc lát, Dương Kỳ bên tai liền đã nghe được rất nhiều bí mật âm thanh, tựa hồ theo bốn phương tám hướng mà đến. Vượng ngữ như nước thủy triều, xâm nhập tiến nhập hắn sâu trong thức hải. Hắn thật giống như sa đọa tiến nhập một bí mật ma vượng quốc gia. Trước mắt xuất hiện rất nhiều huyễn cảnh. Phá. Hắn sâu trong thức hải. Hơi chút khẽ động. Những cái này huyễn cảnh toàn bộ đều phá vỡ. Sau đó đã nhìn thấy Diệp Vô Đạo đứng thẳng lên. Trước mắt xuất hiện một người. Người này. Dáng người cao gầy. Toàn thân hất lên một kiện thêu thùa rất nhiều ma rượu trường bào. Sắc mặt lại phi thường tái nhợt. Như chết người giống như. Thủ trưởng tại đang trong tay áo cũng không có hiện hiện ra. Nhưng là loáng thoáng có thể nhìn người nọ móng tay. Phi thường chi trường. Cơ hồ là chuẩn bị như kiếm. Tỏa ra xanh đầm đìa sáng bóng. Phía trên tựa hồ bôi lên có kịch liệt độc dược. Chư thiên bí ma tông tông chủ đã đến, bí thường thiên tiên sinh, ngươi tốt. Diệp Vô Đạo phát ra tới âm thanh. Ừ. Diệp Vô Đạo. Ngươi quả nhiên không để cho ta thất vọng. Đúng hạn đến. Mặt khác đạo hữu có tới không còn có. Cái này tiểu dù là ai trên người năng lượng như thế nhỏ yếu. Ngươi rõ ràng dẫn hắn đến đây. Cái này cao gầy ma dược tôn chủ, một ngón tay dương kỳ. Thánh vương người làm Ezit Phong chương 902 đều là tôn chủ. Thánh vương người làm Ezit Phong chương 902 đều là tôn chủ. Lại là chư thiên bí ma tôn chủ. Dương kỳ cả kinh. Đối với tôn chủ này, hắn cũng không xa lạ gì. Bởi vì đối phương mo đứa con trai. Bí tế thiên còn tại chính mình vạn giới vương đồ bên trong xem như tín đồ. Tích tích tích tích tích tích. Quang não vang vọng chỉ số năng lượng. Vượt qua 1500. Tuyệt đối khủng bố. Ý chí trình độ. Cấp chấn động sơ kỳ. Thật mạnh nhân vật. Diệp Vô Đạo chỉ số năng lượng. Ước chừng chính là 1000 vừa mới xuất đầu bộ dạng. Ý chí trình độ cũng là cấp chấn động sơ kỳ. Ta tuy rằng đến cấp chấn động đỉnh phong. Nhưng là. Đẳng cấp năng lượng thật sự là quá nhỏ bé. Dương kỳ tại đang trong nháy mắt. Liền dò xét ra đã đến chư thiên bí ma tôn tôn chủ. Bí thường thiên khí công tu vi. Cũng không phải Diệp Vô Đạo khí công so với bí thường thiên lợi hại. Mà là bí thường thiên tí ti không che giấu chút nào tu vi của mình. Còn tán phát ra. Có một cổ đặc biệt uy nghiêm. Khiến cho người đối với hắn sinh ra một loại cảm xúc khủng bố. Cho nên mới lại để cho Dương Kỳ có thể tùy tiện dò xét ra đến. Tiểu dưỡng này là ai cút ra ngoài, phá hư kế hoạch của chúng ta làm sao bây giờ? Bí thường thiên là tuyệt đối tông chủ. Trong lúc nói chuyện, khí phách vô cùng. Hơn nữa căn bản xem thường một ít nhỏ yếu tồn tại. Là một cách đem muôn dân chăm họ làm con sâu cái kiến nhân vật. Sát sanh tùy tâm. Không thể không nói đại nhân vật đều có như vậy khí chất. Trừ phi là một ít tu luyện từ bi chi đạo tu sĩ. Nhưng là từ bi chi đạo tu luyện tới đạt đỉnh điểm. Cũng hoặc nhiều hoặc ít sẽ đem muôn dân chăm họ xem như cừu non. Cho là mình cùng muôn dân chăm họ không phải cùng một loại người. Bí thường thiên tiên sinh. Không cần kinh hoàng. Đây là ta tạm thời lôi kéo một vị minh hữu. Cũng cùng Di Hoa cung chủ có bất tổng đái thiên huyết hải thâm cừu. Hắn không phải thông thần cổ lộ bên trên nhân vật. Mà là thế giới tiên đạo bên trong. Một vị bá chủ, liên minh hộ đạo thủ lĩnh, gọi là Dương Kỳ. Bởi vì liên minh hộ đạo bị Di Hoa cung cướp đi, cho nên cùng ta liên thủ, muốn bí mật đối phó Di Hoa cung chủ. Diệp Vô Đạo giải thích, bất quá ngữ khí làm sao nghe được đều cảm thấy là ở lại để cho bí thường thiên đối phó Dương Kỳ. Hừ, bí thường thiên lạnh lùng nhìn Mơ, Dương Kỳ, nguyên lai là tiên đạo bên trong phế vật, khó trách như thế nhỏ yếu, có thể làm một mấy thứ gì đó còn được xưng bá chủ tử khai, cu a tu ne. Tại đang trong lúc nói chuyện, hắn tay áo phất một cái, lập tức một cổ cuồng bạo nguyên khí xuất hiện. Cái này nguyên khí bày biện ra đến trời long đất nở giống như tư thái, hung hăng hướng phía Dương Kỳ va chạm tới. Cuốn thiên địa, tựa như bốn đại kiếp số, bao phủ thiên địa. Liền chiêu thức ấy, chỉ số năng lượng tại đang trước kia trở xuống đích tu sĩ căn bản không cách nào ngăn cản. Diệp Vô Đạo vội vàng lui ra phía sau một ít. Hắn cũng không phải sợ bí thường thiên, bất quá muốn nhìn một chút Dương Kỳ như thế nào kinh ngạc. Bí thường thiên thực lực còn cao qua hắn, Dương Kỳ tuyệt đối không thể ngăn cản, cái này năng lượng thể sẽ đập tan. Nhưng là Dương Kỳ lại xuất thủ, thân thể hơi chút lói lên một cái, hai chỉ khẽ động, một cổ thần lực vĩ đại theo ngón tay tầm đó kích xạ ra, hóa thành kiếm khí, hơi chút khẽ động, lập tức sẽ đem cổ năng lượng này bão táp từ trung gian mở ra, xé sách tựa như cắt may, khiến cho năng lượng bão táp hướng phía thân thể hai bên chảy xuống đi ra ngoài. Công kích đến đằng sau rất nhiều thế giới nguyên mẫu bọt khí phía trên. Lập tức bọt khí sinh ra liên hoàn nổ tung. Không biết hủy diệt bao nhiêu thế giới nguyên mẫu. Dương Kỳ một chiêu phá giải bí thường thiên tổ phong, chậm rãi đứng thẳng lên. Nhìn không ra nửa điểm năng lượng thể dấu hiệu. Sống sờ sờ chính là một cái tu sĩ. Hắn chậm rãi nói bí thường thiên, ngươi một chiêu này u minh duyệt đạo qua toàn phong, tựa hồ còn không có có tu luyện tới đạt khắp nơi lúc xoáy. Tượng thần xuất hiện, thiên địa tịch quyển cảnh giới, chính giữa như cũ có sơ hở. Bí thường thiên đang muốn lần nữa ra tay, nhưng là đột nhiên nghe thấy Dương Kỳ nói chuyện, hắn ngây ngần cả người. Hai mắt phi thường mạnh mẽ, làm sao ngươi biết ta chư thiên bí ma thần tông tuyệt học. U minh duyệt đạo qua toàn phong đây là chúng ta tông môn bất truyền bí mật, hơn nữa ngươi còn biết cảnh giới cao nhất là cái gì nói. Ngươi đến cùng là người nào? Hắn ban đầu một tay áo không có cuốn đến Dương Kỳ, cảm thấy ném đi mặt mũi, sát tâm nổi lên. Nhưng bây giờ cảm giác đối phương tuy rằng năng lượng nhỏ yếu, kỳ thật thâm bất khả chắc. Vạn giới vương đồ bên trong, Dương Kỳ chân thân, một giọt thần cách chất lỏng, đột nhiên bốc hơi. Ban đầu, vừa rồi Dương Kỳ chân thân, dùng một giọt thần cách chất lỏng, truyền lại tiến vào thượng đế dẫn kình bên trong, lại rót vào đạt phân thân bên trong. Khiến cho phân thân năng lượng thể một kích, đến vô cùng mạnh mẽ, cho nên mới phá vỡ đối phương u minh duyệt đạo qua toàn phong. Bất quá lãng phí năng lượng rất lớn, cũng may thành công trấn nhiếp rồi bí thường thiên. Ta chính là liên minh hộ đạo minh chủ Dương Kỳ. Bất quá đối với các ngươi những cái này tôn môn tuyệt học, đều nhiều hơn ít biết rõ một hai mà thôi. Dương Kỳ thản nhiên nói bí ma tông chủ, ngươi nếu như cùng với ta đồng thủ, ta khuyên ngươi vẫn hay là được rồi. Ta hiện tại rất lười, ngoại trừ đối phó Di Hoa cung chủ có hứng thú bên ngoài, những thứ khác hết thảy đều không nghĩ hao phí năng lượng. Tốt rồi, hiện tại chúng ta đều là cùng trên một sợi thừng châu chấu. Làm gì tranh đấu? Diệp Vô Đạo trông thấy Dương Kỳ một kích này, kỳ thật cũng âm thầm kinh hãi. Hắn căn bản không có nhìn rõ ràng Dương Kỳ thân thể trong bạo phát đi ra cái kia cổ đại lực là cái gì. Chỉ nhìn thấy đối phương một kiếm liền chạm phá Dược Phong. Cái này Dược Phong hắn hiện tại tuy rằng tiếp được ở, bất quá tựa hồ cũng không có Dương Kỳ nhẹ nhàng như vậy tự tại. Lập tức Dương Kỳ hình ảnh đẩy ngã trong lòng của hắn dự tính, được muốn một lần nữa tính toán. Hắn giả mù sa mưa tiến lên làm cùng sự tình lão, nhưng là bí thường thiên cũng không nghe khuyến cáo của hắn, mà là trong đôi mắt tà quang đại thịnh, tựa hồ muốn ra tay. Dơ quy quy e a mơ. Dương Kỳ đánh gục tại đang dưới lòng bàn tay. Dương Kỳ lại khoanh chân đầu ngồi xuống, nhắm mắt lại, căn bản không đi quản người này. Hào khí liền như vậy khẩn trương lên. Ha ha ha, ha ha ha. Đúng lúc này, một cổ âm thanh vang vọng nổi lên. Xa xa lần nữa đã đến nhiệm vụ. Một đạo bưu hãn khí tức, giống như cầu vồng tựa như phủ xuống. Là một đầu đại hán, cũng chỉ có 20 tuổi. Thân thể cường tráng, thân mặc một bộ áo giáp, hắc ám sắc. Trên tay cầm lấy một ngụm trường đao, so với người còn cao, có thể đồ sát hết thầy. Trăm chiến thần đao bách chiến nhận bí ma tôn chủ bí thường thiên lui về phía sau một chút. Tựa hồ đối với người tới rất là kiêng kỵ. Bí thường thiên, ta ở bên ngoài xem trong chốc lát. Ngươi bây giờ uy phong như thế nhỏ yếu, liền một cái nhỏ bé gà yếu đều không đối phó được. Bách chiến nhận trong lúc nói chuyện, con mắt nhìn về phía Dương Kỳ, tất tắc kêu kỳ lạ, tiểu tử này không tệ. Tuy rằng năng lượng rất yếu gà, nhưng là thủ đoạn lại xuất vượt nhập thần. Hiển nhiên là đã ẩn tàng rất lớn thực lực. Sẽ không cả điểm này cũng nhìn không ra a. Gà yếu tựa hồ là cái này bách chiến nhận thường nói, ý là rất nhỏ yếu, cùng gà giống nhau. Bách chiến nhận, ta dù thế nào không tốt, chư thiên bí ma tông vẫn tồn tại. Không giống các ngươi bách chiến môn, toàn bộ hủy diệt, phong lưu vân tán. Cả các ngươi môn chủ, bách chiến thiên không đều bị Di Hoa cung chủ cái kia bà nương đánh chết. Hiện tại các ngươi bách chiến môn đại bộ phận đều làm những cô gái kia nam sủng. Sống không bằng chết. Lưu lại ngươi cái này bách chiến nhận thái thượng trưởng lão. Còn có cái gì dùng bí thường thiên mãnh liệt nói. Hừ, bách chiến nhận nói cái kia bách chiến thiên không không nghe lời của ta. Hừ hừ cố chấp. Rốt cuộc dẫn đầu môn phái tiến nhập tuyệt địa. Lâm vào diệt vong. Ta cái này một lại bảo tồn nguyên khí rồi. Hiện tại chỉ cần đánh chết Di Hoa cung chủ. Giải cứu ra bị bắt làm tù binh một ít người. Ta chính là mới nhất đại bách chiến môn chủ. Hơn nữa ta đã đem bách chiến môn tối cao khí tông, bách chiến đao khí luân hồi trảm tu luyện thành công. Cửu nhẫn luân hồi. Đáng tiếc, như cũ không phải Di Hoa cung chủ đối thủ. Bí thường thiên lạnh lùng mỉa mai. Tốt rồi. Bí thường thiên, bách chiến nhận, các ngươi lẫn nhau tầm đó cũng đừng có tranh đấu rồi. Chúng ta lần này tụ hội là chân thành đoàn kết, đối phó Di Hoa cung chủ. Hiện tại Di Hoa cung cơ hồ có cuốn đại mộ xu thế. Chúng ta những môn phái này cực kỳ nguy hiểm. Một khi Di Hoa cung chủ đem cướp lấy đến thần cách luyện hóa, sẽ cày đình quét huyệt. Chúng ta toàn bộ đều muốn chết không có chỗ chôn. Hoặc là trở thành thái giám, trở thành nam sủng. Điểm này ai có thể nhìn nhận. Một người lại xuất hiện, là một người trung niên văn sĩ, toàn thân thanh y, thoạt nhìn rất là bình thản. Bất quá trên tay của hắn cầm một quả ngọc tiêu. Nhìn kỹ đi lên, rất nhiều âm phù quay quanh cái này ngọc tiêu xoay tròn. Là một môn lấy âm luật dung chuyển quy luật cao thủ tối cao. Vô luận là bí thường thiên, vẫn hay là bách chiến nhận, hoặc là cái này đã đến thanh y văn sĩ, chỉ số năng lượng đều là hơn 1000 tồn tại. Tam mơ môn chủ, môn phái của ngươi cũng cơ hồ là toàn bộ diệt vong rồi. Lần này báo thù, chúng ta nhất định phải giết Di Hoa cung một cái mảnh giáp không lưu. Diệp Vô Đạo trông thấy cái này cái trung niên văn sĩ, vội vàng mời đến. Tìm tòi. Đúng vậy a. Của ta môn phái bị Di Hoa cung càn quét. Bi thương bi thương bi thương trung niên văn sĩ. Tam mơ môn chủ liên tục nói ba cách bi thương chữ. Mỗi người đều cảm giác được âm thanh truyền lại tiến vào trong lỗ tai. Lập tức thân thể liền bi thương triệt nội tâm. đau tận xương cốt, báo thù rửa hận. Lại là ba năm tôn mạnh mẽ bóng dáng xuất hiện, nhao nhao mà đến. Khôi đấu giáo chủ, Đào không đạo chủ, Trảm vân bang chủ, Hợp hòa hội trưởng, Diệp vô đạo từng cái kêu gọi. Chỉ chốc lát sau, hiện trường đã nhiều đi ra hơn 10 tôn cường giả tối cao. Những cái này cường giả tập hợp cùng một chỗ, mỗi người chỉ số năng lượng phóng ra đi ra ngoài đều là hơn 1000. Có mấy tôn rõ ràng đột phá 1500, thậm chí có đến 1800. Dương Kỳ lông mày cao chặt, những người này đều là từ đâu đến? Diệp vô đạo giao tế năng lực cũng không tránh khỏi thật lợi hại một ít. Rõ ràng lôi kéo nhiều như vậy nhân vật lợi hại. Những tôn chủ này đều là tuyệt thế bá vương, thông thần cổ lộ bên trên chuẩn môn phái nhất lưu tôn chủ tối cao. Hiện tại mỗi người đều cửa nát nhà tan. Tu vi của bọn hắn tự nhiên không phải chỉ số năng lượng vượt qua 3000 di hoa cung chủ đối thủ. Nhưng là liên hợp lại, nhưng lại một cổ vô cùng khổng lồ sức mạnh mạnh mẽ. Ở này hơn 10 tôn cao thủ tập hợp cùng một chỗ, bọn hắn đều hoặc nhiều hoặc ít nhìn Dương Kỳ, cảm thấy cái này nhỏ yếu năng lượng tu sĩ, tại sao phải có tư cách cùng bọn họ cùng một chỗ tụ hội. Bất quá, về sau một ít người đều đã nhận được Bách Chiến Nhận cùng Tam Mơ môn chủ nói cho. Nói thiếu niên này trên thực tế là che giấu thực lực. Vừa mới thoải mái một kiếm, phá vỡ chư thiên bí ma tôn chủ U Minh Dược Đạo qua toàn phong. Thậm chí Bách Chiến Nhận vì biếm xuống bí thường thiên, còn cố ý ca. Hơ. U. Y. E. Cơ. Hơ. Đại. Nói Dương Kỳ phá giải được là như thế nào thoải mái. Cái này bí thường thiên là như thế nào thẹn quá hóa giận. Nghe được bí thường thiên một trận tà quang lập lòe, lại không muốn ở chỗ này lớn phát lôi đình thất thố, chỉ là một đôi tà áp con mắt nhanh nhìn chằm cơ. Hừ. À. À. Mơ. Dương Kỳ tựa hồ muốn tìm cơ hội đem kẻ này đánh chết. Ở đây một ít tôn chủ cũng biết chư thiên bí ma tôn chủ lợi hại, tu vi dược bí, tâm ngoan thủ lạc, rõ ràng có thể bị một thiếu niên ngăn cản được. Cái kia thiếu niên này nhất định là có bản lĩnh phi phàm. Đấu khí huyền môn lão tổ, đấu vạn địch như thế nào còn cũng không đến hắn, chính là chúng ta bên trong tu vi tối cao một cái rõ ràng không tiến đến. Chẳng lẽ là sợ di hoa cung chủ? Đúng lúc này, Diệp vô đạo phát ra tới nghi vấn. Thánh vương người làm Exit Phong chương 903 độc kế của Diệp vô đạo. Thánh vương người làm Exit Phong chương 903 Diệp vô đạo độc kế. Diệp vô đạo lời nói vừa mới vừa dứt, trong sân vô thanh vô tức nhiều đi ra một người. Người này tay dài chân dài, vượn cánh tay phong eo, hết sức trẻ tuổi. Bất quá đến ở đâu, ở đâu người ở sâu trong nội tâm liền cảm giác được một cổ lăng liệt, bưu hãn, gần như vô địch chiến đấu chi ý. Hảo cường liệt chiến đấu khí tức, sức chiến đấu có thể nói bưu hãn. Trời xanh là chiến đấu mà sinh cao thủ vô địch. Người này chỉ số năng lượng đột phá 2000. Loại nhân vật này đích thật là tại đây đệ nhất cao thủ. Dương Kỳ xem thấy người tới, thậm chí đều không có cảm giác được hắn là như thế nào đến trong sân. Diệp vô đạo, ta đây không phải đã đến rồi sao? Tay dài chân lớn lên người trẻ tuổi chiến đấu giả nói, ngữ khí tuy rằng nhẹ, nhưng lại chấn động toàn trường. Lập tức hiện trường liền lặng ngắt như tờ. Mà ngay cả ngang ngược càn rỡ mấy cái tôn chủ tối cao đều không dễ nói chuyện, lấy nặng nề đến biểu hiện ra ngoài chính mình kiêng kỵ. Người này là một cái thể chất đặc thù, gọi là chiến đấu giả. Chính là gần với vận mệnh hư vô giả, vĩnh hằng giả, tạo hóa giả thể chất. phía trước ba cái thể chất đặc thù, là ở tìm hiểu thiên đạo, hiểu rõ vận mệnh, đạt được cảnh giới phương diện có chỗ tốt rất lớn. Kỳ thật bàn về chiến đấu chân chính lực, cỗ máy giết người, công kích lực, còn thì không bằng chiến đấu giả. Chiến đấu giả chính là ở giữa thiên địa, nhất huyền ảo chiến đấu bất tức ý niệm biến thành. Trời sinh là chiến đấu mà sinh. Bất luận cái gì chiêu số, khí công cũng có thể hạ bút thành văn. Thay đổi mục nát là thần kỳ. Trừ lần đó ra, Dương Kỳ trông thấy cái này đấu khí huyền môn môn chủ, đấu vạn địch cao thủ, trên người tựa hồ còn có một tầng nói không rõ ràng đến không rõ. Ha ha ha, đấu vạn địch lão tổ tới vừa vặn. Diệp Vô Đạo mỉm cười mở miệng, hiện tại chúng ta là mọi sự đã chuẩn bị a. Đã có đấu vạn địch lão tổ gia nhập, lần này đối phó Di Hoa cung chủ kế hoạch liền trên cơ bản thành công một nửa. Ta đấu khí huyền môn bị Di Hoa cung chăm chú bức bách, không phải chạy trốn được nhanh, cả môn phái cũng muốn diệt môn. Di Hoa cung cung chủ tại đang cướp lấy thần cách thời điểm, ban đầu khí công liền so với ta cao hơn một chút mà thôi. Đột nhiên đã nhận được hạ giới số mệnh chống đỡ, lấy số mệnh chi lực đánh tới thiên đạo sát phạt thần thông, chính là tối cao chư thần bí thuật, cũng không biết từ nơi này học được. Ta hoài nghi đây là thượng cổ mạnh nhất thần thuật, thần tượng trấn ngục kính. Đấu vạn địch lão tổ vừa thấy mặt đã nói loại này khí công, người không có khả năng tu luyện thành công, thần cũng tu luyện không thành công. Nhưng là nếu như hiểu được một chiêu nửa thức, tập trung thiên địa lớn vận, có thể đem thiên địa lớn vận thúc dục nổi lên, bố trí đi ra tối cao sát thế, cuồn cuộn mà đến, ta đều muốn nhượng bộ lui binh, nếu không cũng sẽ bị giết chết. Thần tượng trấn ngục kính. Dương Kỳ nghe thấy được cái này năm cái mẫn cảm chữ, trong lòng có nhận thấy tiếp xúc không thể tưởng được. Cái này Di Hoa cung chủ đều thần tượng trấn ngục kính. Bất quá thần tượng trấn ngục kính bên trong nên có lời dùng thiên đạo số mệnh thủ đoạn, đáng tiếc cũng không tại của ta cái này chư thần ấm ký bên trong mảnh vỡ ghi lại, cho nên ta sẽ không. Nhưng là ngạo thiên cái kia chư thần ấm ký bên trong mảnh vỡ nhất định sẽ có. Bởi như vậy, Di Hoa cung chủ khó đối phó hơn. Mặt khác hai khối chư thần ấm ký bên trong mảnh vỡ đến cùng ghi lại cái gì, nhưng lại không rõ ràng lắm. Bất quá nhất định là cùng chính mình hoàn toàn bất đồng huyền công tối cao. Mỗi người mỗi vẻ. Dương Kỳ không thể không phòng bị, lại dò xét được một cái Di Hoa cung chủ đại bí mật. Nghe được thần tượng trấn ngục kính năm chữ, Diệp Vô Đạo cũng đúng Dương Kỳ nhìn thoáng qua, ánh mắt lập lòe, ở sâu trong nội tâm không biết suy nghĩ một mấy thứ gì đó trò. Diệp Vô Đạo, cảnh giới của ngươi tăng lên được thật nhanh, rõ ràng trực tiếp theo ý chí vượt cấp bình thường tăng lên tới đạt ý chí cấp chấn động sơ kỳ, nhưng lại có tấn chức khả năng. Hơn nữa trên người của ngươi năng lượng nguyên khí thực sự đã có được một cổ tối cao sức bật. Không tệ không tệ. Đấu vạn địch đi lên, đánh giá một chút Diệp Vô Đạo, ngươi theo Di Hoa cung chủ chỗ đó đến cùng đã nhận được chỗ tốt gì, đem thái cực bất diệt loạn pháp kinh thế huyền công đều truyền thụ quán đính cho ngươi. Lần này ngươi không phải là cố ý cùng Di Hoa cung chủ hợp tác, bố trí xuống nghi trận, đối phó chúng ta à? Muốn đem chúng ta những người này một mẻ hốt gọn. Điều này sao có thể? Diệp Vô Đạo sắc mặt một chút thay đổi, trong lòng có một ít tức giận. Đầu tiên là bởi vì đấu vạn địch nói ra thực lực của hắn, ý chí cấp chấn động, vốn là vì đối phó Dương Kỳ sử dụng, tê liệt Dương Kỳ. Nhưng bây giờ bại lộ, khiến cho Dương Kỳ sinh lòng cảnh giác, kế hoạch thất bại. Nhưng là hắn đối với đấu vạn địch lại liền không thể làm gì. Ta có thể thề với trời. Diệp Vô Đạo trông thấy rất nhiều tôn chủ. Đại lão ánh mắt đều xem đi qua. Trở thành cách đích cho mọi người chỉ trích. Ta đối với Di Hoa cung chủ hận ý. Quả thực là dốc hết thiên địa chi thủy. Cũng khó khăn lấy rửa sạch. Lần này là tất nhiên lấy tánh mạng của nàng. Như nếu không, ta cam nguyện đánh rớt xuống vô cùng địa ngục. Vĩnh viễn không siêu sinh. Lập tức sẽ chết. Báo ứng liên tục. Liên tiếp kỳ lạ cổ quái thề độc theo trong miệng của hắn nói ra. Làm cho người sờn hết cả gai ốt. Coi như là không tin nữa lời thề người. Cũng không dám như vậy lung tung thề. Phải biết rằng ở giữa thiên địa chắc chắn sẽ có tối tăm bên trong nhân quả. Vạn nhất đầu nào lời thề linh nghiệm rồi. Chính là một cái thê thảm kết cục. Càng là tu vi thâm hậu thấm nhuần nhân quả cũng không dám lung tung thề. Tốt rồi, Diệp Vô Đạo, ngươi dám như vậy thề, bổn tỏa tự nhiên là tin tưởng ngươi. Đấu vạn địch cười cười. Bất quá. Ngươi mang đến vị tiểu hữu này. Lại không có gì thành ý a. Rõ ràng dùng năng lượng thể đến đi gặp khó bảo toàn tại đang chúng ta đối phó Di Hoa cung chủ thời điểm. Sẽ tiêu cực biếng nhác. Một câu nói kia lại là đối với Dương Kỳ nói. Bá. Ánh mắt của mọi người lập tức xem đi qua. Nhất là cái kia chư thiên bí ma tông tông chủ. Trên người rõ ràng đã có một loại xấu hổ vô cùng cảm giác. Bởi vì hắn cũng nhìn không ra Dương Kỳ là năng lượng thể. Đối phó một cái năng lượng thể. Hắn cũng không có tạo được tác dụng. Hận không thể đi một đầu đâm chết được rồi. Cái gì hắn là năng lượng thể lẽ nào lại như vậy? Chúng ta đều nhìn không ra. Một cái năng lượng thể. Là có thể chống lại chư bí thường thiên u minh dược đạo qua toàn phong đến cùng mạnh mẽ cỡ nào. Năng lượng thể. Ở đâu có lợi hại như vậy năng lượng thể. Chúng ta cũng nhìn không ra. Lẽ nào lại như vậy. Đây không phải là người này cảnh giới. So với chúng ta còn muốn lợi hại hơn. Vừa mới nghe nói. Hắn là thế tục bên trong. Liên minh hộ đạo minh chủ. Hơn một năm trước. Bị Di Hoa cung bắt lấy. Hiện tại chạy trốn ra ngoài. Muốn báo thù. Khẳng định có thể sẽ tấn thăng đến đạt loại tình trạng này thủ đoạn như vậy. Di Hoa cung làm sao có thể bắt được hắn. Có lẽ hắn là tại đang ẩn tàng tiến vào Di Hoa cung trong. Lần này hơn 10 tôn tôn chủ tối cao đối với Dương Kỳ là rửa mắt mà nhìn. Ha ha. Dương Kỳ đứng thẳng lên thân thể. Thép dài nổi lên. Gió sụp mây vần. Thế giới chấn động đấu vạn địch môn chủ quả nhiên tuổi nhãn vô địch. Rõ ràng có thể nhìn ra ta cái vị này là năng lượng thể. Xem ra của ta tu hành không tới nơi tới chốn à. Ta tại đang Di Hoa cung trong đã ẩn tàng lâu như vậy. Không có người nhìn ra ta là năng lượng thể. Bí mật này lại ngàn vạn không thể truyền bá ra ngoài. Dễ nói. Dễ nói. Ta đã nhìn ra. Ngươi bản tôn tại đang tu luyện một môn huyền công tối cao. Không cách nào thoát thân có phải hay không. Nhưng lại tùy thời đều có thể cách không truyền lại năng lượng xuống. Trên người của ngươi. Có một kiện gần như tại vô địch không gian thần khí. Đấu vạn địch gật gật đầu ánh mắt lóe lên. Rất tốt. Ngươi là một cái cử đại trợ lực. Tốt rồi. Đấu vạn địch. Ngươi đến một lần đến. Nhân số chúng ta liền đến đông đủ. Hiện tại ngồi xuống thương lượng. Như thế nào đối phó Di Hoa cung chủ sự tình a? Chuyện này đã cấp bách rồi. Nàng tại đang luyện hóa thần cách. Một khi luyện hóa. Tu vi sẽ xa siêu việt hơn xa chúng ta. Đến lúc đó chúng ta cộng lại. Cũng muốn bị nàng thổi khẩu khí đều cho bụi chôn vùi. Thậm chí nàng có thể so ra mà vượt một ít trong truyền thuyết. Siêu môn phái nhất lưu tông chủ tối cao. Chư thiên bí ma tông tông chủ nói. Đúng vậy. Tuyệt đối không thể lại để cho người này luyện hóa thần cách. Nhất định phải tại đang luyện hóa trước tiêu diệt nàng. Nếu không thần cách đại thành, nàng khí công tiến vùn vụt, đến vô địch chi cảnh giới, chúng ta sẽ bị độc hại. Đấu vạn địch thật sâu đồng ý. Diệp Vô Đạo, ngươi biết như thế nào đối phó nàng lần này triệu tập chúng ta phía trước. Lấy tâm tư của ngươi, nhất định là nghĩ tới điều gì ác độc mưu kế, nói nghe một chút. Cái này cũng đơn giản. Diệp Vô Đạo âm hiểm mà nói, hiện tại nàng này tìm cơ hội muốn cùng ta song tu. Nàng tu luyện một môn đại đạo tối cao khí công, nhất định phải mượn nhờ thể chất của ta, vĩnh hằng giả, tạo hóa giả huyết mạch, áp chế nàng dục dịch thần lực. Nếu không sẽ tẩu hỏa nhập ma. Loại tình huống này, ta đã cùng nàng thử qua rất nhiều lần. Cái này là cơ hội tốt nhất, tại đang ta lại một lần nữa cùng nàng song tu thời điểm, ta sẽ thông báo cho các ngươi. Các ngươi liền ra tay, đem tất cả công lực quán chú tiến vào trong cơ thể của ta, khiến cho của ta khí công trong nháy mắt kịch liệt gia tăng, đối với nàng tạo thành khó có thể phai mờ tổn thương. Đồng thời các ngươi cũng có thể lần nữa ra tay hủy diệt Di Hoa Cung. Nàng cùng ta song tu thời điểm, lực phòng ngự là cấp thấp nhất thời điểm, tuyệt đối không được có thể phòng bị ta đối với nàng ám toán. Nói xong, ở đây tôn chủ đều đã trầm mặt, nghĩ đến chuyện này khả năng. Đây thật là một cách độc kế, cũng là một biện pháp tốt. Bất quá đấu vạn địch nghĩ nghĩ, chúng ta liên thủ, đem tất cả khí công trong một chớp mắt quán chú tại đang thân thể của ngươi bên trong, đích thật là có thể khiến cho ngươi trong nháy mắt bạo phát đi ra uy lực tối cao. Tuy nhiên lại cũng có thể đem thân thể của ngươi chống nổ tung. Ngươi có thể thừa nhận được, ta đang tại tu luyện một môn tối cao mật pháp, hiện tại đương nhiên không thể thừa nhận. Nhưng là hôm nay lại tới đây, chính là mượn nhờ chư vị thực lực ở chỗ này tu luyện, trợ giúp ta đem cái môn này tối cao mật pháp ngưng luyện thành công. Diệp Vô Đạo lần nữa đang thi triển dự kế. Cái môn này mật pháp, không biết ngươi nghe nói qua chưa, gọi là bí tàng thế gian nhất thiết căn bản pháp. Cái gì? Đấu vạn địch mãnh liệt chấn động, đây là ngươi rõ ràng học xong cái môn này mật pháp. Cái môn này mật pháp ngươi đều làm sao có thể nghe đồn rằng đây là thần giới Phật môn xưa nhất khởi nguyên thần công, đã vượt qua trí cao thần cấp khí công, cơ hồ đạt đến chúa tể cấp thần công, coi như là thần đều không thể tu luyện thành công. Ngươi có thể tu luyện được, ngươi nếu như tu luyện được thành công, còn cần chúng ta làm gì? Trực tiếp cũng có thể đi đánh chết cái kia Di Hoa Cung chủ. Viễn cổ Phật môn có môn thần công này tồn tại, thiếu chút nữa cùng thần giới chúa tể tối cao tranh phong. Đáng tiếc, ta được đến cái này bí tàng thế gian nhất thiết căn bản pháp cũng không đồng đều toàn bộ, chính là mấy cái chú ngữ mà thôi. Tu luyện cũng tối nghĩa khó thông. Bất quá ta gần đây lính ngộ đi ra một ít bí mật, có thể tại đang trong nháy mắt, thân thể dung nạp so với chính mình điên cuồng trăm ngàn lần sức mạnh, không bị tạc thể. Bất quá chính là trong tích tắc. Tại đây trong tích tắc qua đi, sức mạnh muốn phát tiết ra ngoài, bằng không thì vẫn hay là sẽ bị nổ tung. Nhưng là lính ngộ không lính ngộ, môn tuyệt học này lại không có tu luyện thành công. Hơn nữa lấy thực lực của ta, muốn tu luyện thành công, nhưng lại vô cùng khó khăn. Nhất định phải chư vị trợ giúp. Diệp Vô Đạo không biết nơi nào đến nhiều như vậy bí mật. Nghe thấy hắn chậm rãi mà nói, Dương Kỳ trong lòng có một loại đem cầm không được người này cảm giác. Thánh Vương người làm Ezit Phong chương 904 bí tàng thế gian nhất thiết căn bản pháp. Thánh Vương người làm Ezit Phong chương 904 bí tàng thế gian nhất thiết căn bản pháp.